tôi nói tôi là chủ tịch của tập đoàn Tỉnh Xuyên, bây giờ cô tin chưa? Lâm Thiên giang hai tay, tuy giọng nói không to nhưng tràn ngập khí thế. Tôi tin, tôi tin, tôi tin, người phụ nữ trang điểm đậm liên tục gật đầu như gà con mổ thóc. Vậy mệnh thiện này của tôi có phải không có giá trị bằng bộ quần áo này hay không? Lâm Thiên cười mỉa nói. Không không không, lúc trước là tôi có mắt không chồng, mong chủ tịch tha cho tôi đi. Người phụ nữ trang điểm đậm sợ tới mức quỳ trên đất. Bốn nhân viên bán hàng ở bên cạnh cũng vội vàng quỳ xuống đất. Đám người phụ nữ trang điểm đậm biết rất rõ, với thân phận địa vị của Lâm Thiên, bóp chết bọn họ còn đơn giản hơn bóp chết con kiến. Lâm Thiên cười khẩy nói. Lúc trước tôi đã cho cô cơ hội, chỉ tiếc cô không biết quý trọng. Cô chọc giận tôi, cô cho rằng có thể đi như vậy sao? Giám đốc Tường tiến lên nói. Chủ tịch Lâm, nên xử lý thế nào, cậu cứ dặn dò đi. Ném mấy người mắt chó nhìn người thấp này ra khỏi quảng trường Tỉnh Xuyên cho tôi, cả đời không thể bước vào quảng trường Tỉnh Xuyên nửa bước. Lâm Thiên híp mắt nói. Dừng một lát, Lâm Thiên lại bổ sung thêm. Cũng đăng tư liệu cá nhân của bọn họ lên giới kinh doanh ở thành phố Bảo Thạnh, công ty nào dám thuê mấy người này, thì chống lại tập đoàn Tỉnh Xuyên chúng ta. Hiểu chưa, đã hiểu, giám đốc Tường gật đầu đáp. Cái gì, người phụ nữ trang điểm đậm nghe bọn họ nói vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ như vậy, bọn họ chẳng những không có công việc ở đây, còn bị chặn mất đường sống ở thành phố Bảo Thạnh. Mấy người các cậu đưa bọn họ ra ngoài cho tôi. Giám đốc Tường ra lệnh, bảo vệ ở bên cạnh lập tức tiến lên kéo mấy người này ra khỏi quảng trường Tỉnh Xuyên. Sau khi bảo vệ kéo người đi, Lâm Thiên quay đầu nhìn lướt qua khách hàng trong cửa hàng. Những người này đều là những người lúc trước từng cười nhạo Lâm Thiên, bọn họ vội vàng cúi đầu, vô cùng sợ hãi, không dám nhìn thẳng vào Lâm Thiên. Lúc trước bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới tên nhóc bọn họ cười nhạo không để mắt tới, lại là chủ tịch của tập đoàn Tỉnh Xuyên. Tuy khách hàng ở đây đều có chút tiền, nhưng bọn họ so với nhân vật châu bò như chủ tịch của Tỉnh Xuyên, quả thực là con kiến. Lâm Thiên nhìn một vòng xong, cuối cùng rời mắt nhìn người đàn ông trung niên bên cạnh. Người đàn ông trung niên này, đúng là người lúc trước nói chuyện thay Lâm Thiên, còn muốn giúp Lâm Thiên, thậm chí là đưa đồ ông ta mua cho anh nữa. Lúc này vẻ mặt người đàn ông trung niên hơi hoảng sợ, đây là chủ tịch của tập đoàn Tỉnh Xuyên đấy. Xin chào, chính thức làm quen với công. Tôi tên là Lâm Thiên, là chủ tịch công ty chi nhánh của tập đoàn Tỉnh Xuyên ở thành phố Bảo Thạnh. Lâm Thiên đi tới trước mặt người đàn ông trung niên xong, lập tức mỉm cười vươn tay ra, có vẻ rất khiêm tốn. Chủ tịch Lâm, tôi thật sự có thể bắt tay với cậu sao? Người đàn ông trung niên lắp bắp nói. Vì sao không được, nếu ông không bắt tay với tôi, tay tôi sẽ mỏi mất. Lâm Thiên cười nói, ha ha, vậy tôi cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Người đàn ông trung niên cười ha ha, sau đó vươn tay bắt tay Lâm Thiên. Chủ tịch Lâm, tôi tên là Bùi Tấn Tài, là giám đốc nhân sự của một công ty nhỏ. Người đàn ông trung niên tự giới thiệu, im lặng một lát, Bùi Tấn Tài hơi xấu hổ nói. Chủ tịch Lâm, lúc trước thật sự ngại quá, cậu lợi hại như vậy, lúc trước tôi còn muốn giúp cậu giải vây. Không sao, chẳng phải lúc đó là ông muốn giúp tôi sao, hẳn là tôi cảm ơn ông mới đúng. Lâm Thiên cười nói, nhưng mà tôi thật sự không nghĩ tới cậu chính là chủ tịch của tập đoàn Tỉnh Xuyên, tôi không nghĩ tới chủ tịch của tập đoàn Tỉnh Xuyên ăn mặc bình thường như vậy. Bùi Tấn Tài nói, bởi vì tôi cũng giống như ông, là người xuất thân nghèo khổ cho nên tôi không thích mặc đồ hàng hiệu để biểu lộ mình, tôi cũng chán ghét loại mắt chó nhìn người thấp. Lâm Thiên cười nói, cách trương,